Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, quan hy không được tự nhiên. Ta thích thượng một người, bởi vì cái kia tiểu nữ hài nhi dưỡng phụ mẫu nhận nuôi cô gái không bao lâu bỗng nhiên mang thai. Sanh ra cái nam đứa nhỏ, vốn liền là vì không thể sinh dục mới nhận nuôi, hiện tại có thể sinh. Dưỡng phụ mẫu liền nhìn bị nhận nuôi con gái các loại không vừa mắt đứng lên. Đánh nàng ngược đãi là cơm thường. Hiện tại rất nhiều người quan điểm, nhận nuôi rốt cuộc không bằng chính mình thân sinh hảo. Cho nên lúc ấy Bạch Tiểu Mễ nghe quan hy một ngụ một cái ca ca đang nói luận quan giật hàn. Cũng cử hâm mộ, chính là vừa rồi nghe các nàng nói chuyện ý tứ. Hi hi cùng nàng ca ca, từng có một đoạn. Không có việc gì, quan hy cười nhún vai. Đều trôi qua, tiểu mễ ngươi đừng như vậy xem ta. Thật sự đều trôi qua, chống lại Bạch Tiểu Mễ vẫn là lo lắng ánh mắt. Quan hy đem nàng cùng quan giật hàn còn có đồng phỉ chuyện tình đơn giản nói một chút. Sau đó nói, ta cùng quan giật hàn là có cái như vậy một đoạn. Lúc ấy ta cũng cử thương tâm khổ sở, bất quá kết hôn sau ta sẽ không còn muốn. Hơn nữa ngươi xem, hiện tại hắn lão bà đều có đứa nhỏ, có thể đến ta trước mặt khoe ra, ta còn để ý cái gì? Kỳ thật chính nàng là cảm thấy có chút kỳ quái, thế này mới quá nhiều lâu, nói đến quan giật hàn chuyện tình nàng thế nhưng có thể tâm bình khí hòa. Tò mò quái, giống như nàng phía trước đối hắn cái loại này đặc hơn thích cảm tình. Bị một khối cái gì kỳ lạ như ra sát cấp lao. Tái sinh không ra cái gì cùng tình tình yêu yêu có liên quan cảm giác. Hơn nữa cho dù là quan giật hàn cùng đồng phỉ đứa nhỏ. Nàng thế nhưng cũng đối cuộc đời này không ra cái gì chán ghét tâm tình. Có thể là bởi vì chính nàng xuất thân cô nhi viện. Đối với tiểu hài tử luôn ôm một loại thích, cảm thấy tiểu hài tử đều nhuyễn manh cùng đáng yêu. Đồng phỉ khả năng không tin, vừa rồi nàng chúc mừng nàng mang thai. Là thật tâm thực lòng, về sau có thể có cái bọc nhỏ từ, thật tốt, chính nàng cũng tưởng yếu, nếu là cùng cửu ra bọc nhỏ từ, vậy càng, ngoạ tào, quan hy, ngươi trụ não, ngươi suy nghĩ cái gì, ý thức được chính mình não đường về bỗng nhiên lại không bình thường. Quan hy ngây người một chút, cái gì cùng cửu ra bọc nhỏ từ, quan hy ngươi hắn sao miên man suy nghĩ cái gì, cố tình lúc này. Bạch Tiểu Mễ lại muốn đến vừa rồi đồng phỉ đến phía trước. Quan Hy có chuyện nói với nàng. Bạch Tiểu Mễ hỏi, hi hi, ngươi vừa rồi muốn hỏi ta cái gì? Nói ngươi hi, thượng cái gì? Quan Hy, nàng phấn nộn khóe môi cứng ngắc, xả cười, ha ha, có sao? Bạch Tiểu Mễ còn thật sự gật đầu. Có à Quan Hy, được rồi, nàng vừa rồi quả thật là có vấn đề muốn hỏi Bạch Tiểu Mễ tới. Phấn nộn bên môi nhấp mân, vừa rồi cùng đồng phỉ hỗ đỗi dũng cảm kình nhi không thấy. Dũng cảm hy biến thành không được tự nhiên hy, tiểu mễ a, ta chính là muốn nói, ta giống như hỉ, một người, cái gì, cùng vừa rồi giống nhau. Bạch tiểu mễ vẫn là không có nghe rõ ràng, nàng nói, hi hi ngươi nói chậm một chút nhi, được rồi, làm cho nàng nói chậm một chút nhi. Nàng cũng chậm mà ni tiểu mễ, ta nói, ta giống như, thích thượng một người, gần từng tiếng, đủ chậm đi, bạch tiểu mễ, ngoặc kép chấm chấm, hi hi người thích thượng ai? Không đúng, người nói giống như, hi hi, người còn không xác định chính mình thích không thích hắn. Ta cũng không phải thực xác định quan hi buông xuống tiểu đầu. Hướng bên cạnh đi rồi từng bước, chân bó nha đá bên cạnh thượng nhất cục đá. Chính là cảm thấy gần nhất này vài lần, nhìn thấy hắn đều cảm thấy thực không thích hợp, Bạch Tiểu Mễ truy vấn. Như thế nào cái không thích hợp pháp, em, như thế nào cái không thích hợp pháp, quan hy nhớ lại một chút này vài lần cùng cửu gia ở chung. Này không nghĩ đừng lo, nhất tưởng, kiểm nhi liền đỏ, cơ hồ mãn đầu óc đều là nhi đồng không nên hoàng sắp phế liệu. Hết chương.